Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 862, là anh đã chọc giận em mà. Gocchuyenaudio.com. Hạ An Lan vốn định chào hỏi tất cả những người khác. Nhưng bà Tô, quá nhiệt tình, anh không thể đi được. Sự căng thẳng trong lòng anh đã được sự nhiệt tình của bà Tô hóa giải đi nhiều. Điều này ít ra cho thấy, bà Tô rất thích anh. Như vậy độ khó xem như giảm một nửa rồi. Bác khách sáo với cháu quá rồi. Lúc nhỏ cháu làm phiền bác và bác trai còn ít sao. Quan hệ giữa hai nhà chúng ta chỉ là chăm sóc Mimi mấy ngày. Đâu đáng để bác cảm ơn. Huống hồ, cháu cũng xem như một nửa là anh của Mimi. Chăm sóc em ấy cũng là điều đương nhiên. Trong lòng bà Tô vui mừng. Ôi! Đều xưng hô bằng tên mụ. Xem ra hai đứa trẻ này đã phát triển đến một giai đoạn không tồi rồi. Ánh mắt bà nhìn Hạ An Lan càng hiền từ. Con người cháu đúng là quá chân thật. Giống hệt lúc nhỏ. Gần đây sức khỏe của ba mẹ cháu vẫn tốt chứ? Trước đây bác biết việc đã tìm thấy tiểu ái về. Bác thật mừng cho họ. Nếu không phải bác đã có tuổi, sức khỏe có vấn đề, bác thật sự rất muốn đi thăm tiểu ái. Thăm ba mẹ cháu, đều khỏe. Sau khi tìm thấy tiểu ái về, sức khỏe của ba mẹ cháu đã tốt hơn trước nhiều. Họ đều nói, có cơ hội, rất muốn tụ họp với hai bác. Anh vừa nói xong, bà Tô đã nhìn thấy Tô Ngưng Mi với bộ dạng không tình nguyện bước vào. Mimi, mau đến đây. Trước đây con đã làm phiền An Lan như thế. Người ta đến rồi, con cũng không sớm ra đón. Tô Ngưng Mi cúi đầu nói. Không phải tại con phải bận trong bếp sao? Đang làm đồ ăn, không đi được. Hạ An Lan đứng dậy, bước đến trước mặt cô. Cười nói, Mimi, mấy hôm trước lúc gọi điện không phải em còn nói. Mời anh đến nhà làm khách, em sẽ làm cua cho anh ăn. Hôm nay... Sao lại có vẻ như không muốn nhìn thấy anh vậy? Anh làm em không vui à? Trong lòng Tô Ngưng Mi hồi hộp. Anh, hôm đó gọi điện thoại còn khách khí như người lạ vậy. Hôm nay sao đột nhiên lại thân mật như thế? Nói cứ như quan hệ giữa hai người thân mật lắm vậy. Hơn nữa còn nói trước mặt cả nhà cô nhiều người như vậy. Như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm quan hệ giữa hai người họ. Tuy cô cũng rất muốn có, nhưng quan trọng là không có. Như vậy cô thiệt thòi biết bao. Không đúng, cũng không phải không có quan hệ gì. Tối hôm đó dù gì cũng xem như hai người họ đã cùng ngủ chung trong một cái chăn mà. Bây giờ ánh mắt nhìn Tô Ngưng Mi của cả nhà bỗng chốc đã thay đổi. Cô chỉ cảm thấy gai ốc toàn thân đã dựng đứng lên hết rồi. Cô ha ha cười nói, em. Đâu có, sao em có thể giận anh chứ? Hơn nữa, anh cũng đâu có chọc gì em. Hạ An Lan rõ ràng đang nói ngược lại lòng mình. Anh đang muốn nói, là cô đã chọc giận anh. Cô nghĩ tới nghĩ lui. Điều duy nhất có thể chọc giận anh, chính là cô không chính miệng nói với anh. Cô đã quyết định muốn ly hôn. Chỉ là, cô cứ nghĩ mãi không hiểu. Anh cũng đâu phải loại người lòng dạ hẹp hòi. Sao lại tức giận vì chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ? Ây da, người ta đều nói lòng dạ đàn bà như mò kim đáy biển. Lòng dạ đàn ông, rõ ràng cũng như thế mà. Hạ An Lan cười nói. Không có thì tốt, lần trước em nói bác trai thích uống rượu được cất trữ nhiều năm. Lần này anh đã đặc biệt đem mấy chai rượu quý đến biếu bác trai. Đôi mắt của mọi người Tô gia càng mở to hơn. Ây da, đã tiết lộ sở thích của ba mình cho người ta rồi. Hai người này đã phát triển đến mức nào rồi? Chẳng trách, hôm nay Hạ An Lan đến nhà. Thực ra chính là Mimi muốn giới thiệu anh với mọi người. Tô Ngưng Mi cảm thấy bầu không khí trong nhà hình như đã càng ngượng nghịu hơn. Ánh mắt của mỗi người đều lóe lên ánh mắt kỳ quái. Cách chương.